Đấu phá thương khung hậu truyện 2 vô thượng cảnh giới. Chương 6, đấu đế đại lục 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hỏa trong miệng bọn họ có thể chính là dị hỏa trong cơ thể mình. Xem ra dị hỏa bên trong thân thể mình tựa hồ đã bị mấy người này phát hiện. Tiêu Viêm mặt mày căng thẳng, không nghĩ tới những người này nhanh như vậy liền điều tra được sự tồn tại của dị hỏa của mình. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử có thiên hỏa. Nhóc, cẩn thận đấy. Minh Đế nhẹ nhàng nói. Tiêu Viêm lại không có chút ý lùi bước, ngược lại, hào quang trong tay chấn động, một thanh đại xích cả người rực rỡ nhiều màu nắm trong tay Tiêu Viêm. Thiên hỏa hằng cổ xích, đây là thiên hỏa hằng cổ thước, không nghĩ tới tiểu tử này lại lĩnh ngộ binh khí bọc này. Những người xung quanh nhất thời khiếp sợ, xem ra lại đem dị hỏa trên người mình trở thành thiên hỏa gì đó, Tiêu Viêm không nói hai lời liền trực tiếp xông lên, bởi vì, hắn cảm giác được ý túc sát trên người mấy người, tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Minh Diễm trưởng, hai người đi theo phía sau Minh Đế, tựa hồ cũng không phụ thuộc được tính tình, một người trong đó bạo thanh hét lớn, dấu tay màu vàng thật lớn trên không trung cấp tốc thành hình. Phanh, một trưởng đánh xuống, một mình đối phương trực tiếp bị đánh đến hộc máu mà cấp tốc lui về phía sau. Tiêu Viêm cũng trực tiếp đánh cho bọn họ liên tục lui về phía sau, ba người liên thủ chỉ trong nháy mắt đã đánh lui mấy người cũng không xuất toàn lực, tựa hồ đều kiêng kỵ Minh Đế chắp tay đứng sau lưng Tiêu Viêm. Ha ha, thiên hỏa chi danh quả nhiên không sai, hôm nay thật sự là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt a. Minh Đế vẫn chưa ra tay, mà là mỉm cười nhìn Tiêu Viêm chiến đấu, chợt ngửa đầu cười nói. Lão giả tên là Y Ảnh sắc mặt có chút khó coi, hiện tại đối phương có hai gã nhị tinh đấu đế đột nhiên xuất hiện, hơn nữa Minh Đế thực lực tam tinh đấu đế, cùng với Tiêu Viêm thực lực so với dự đoán của mình mạnh hơn rất nhiều, hiển nhiên mình bên này đã không còn phần thắng. Hừ. Thiên hỏa chúng ta sớm muộn gì cũng phải cướp được, tiểu tử, sau này sẽ có kỳ. Đi thôi, Y Ảnh lão giả hừ lạnh một tiếng, mình tuy nói có mấy vị nhị tinh đấu đế, nhưng trước mắt một tam tinh đấu đế tọa chấn, mặc kệ nói cái gì, cũng không phải bọn họ có khả năng địch lại. Y Ảnh biết rõ không cách nào chống lại hắn, cũng chỉ đành hạ một tiếng rút lệnh, lập tức liền biến mất trong không gian. Tùy thời chờ đợi, Tiêu Viêm tươi cười, đối với lời nói tàn nhẫn của Y Ảnh lão giả không có chút sợ hãi nào. Thấy mấy người đi rồi, Tiêu Viêm chậm rãi khôi phục lại, trận chiến này hiển nhiên không thoải mái. Lúc này Minh Đế thì chắp tay đứng sau lưng mấy người, hướng về phía hai người đột nhiên xuất hiện cười nói. Hai tiểu tử các ngươi, vẫn đi theo ta chính là cơ hội tìm ra tay. Hai người đối mặt với Minh Đế cười ngây ngô hai tiếng. Minh Đế thì chỉ vào Tiêu Viêm hướng hai người phía sau giới thiệu. Đây chính là đấu đế duy nhất trong ngàn năm qua của đấu khí đại lục, Tiêu Viêm, người Tiêu tộc. Chợt lại chỉ vào hai người hướng Tiêu Viêm giới thiệu. Tiêu Viêm, hai vị này đều là đệ tử đắc ý nhất của ta cốc, vừa mới thăng cấp nhị tinh đấu đế, sắc mặt lãnh khốc này là đại đệ tử Vân Phong, bộ dạng người có tướng mạo ngây thơ này là nhị đệ tử Hùng Nguyên, vốn muốn đi theo để thể hiện thân thủ, không nghĩ tới bị ngươi giành trước, ha ha, đến đây, mọi người quen biết. Tiêu Viêm chắp tay nói, bái kiến hai vị tiền bối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phong chỉ khoát tay áo, Hùng Nguyên thì nhiệt tình hơn nhiều, nâng tay Tiêu Viêm cười nói. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ không cần đa lễ. Tiêu Viêm gật gật đầu cảm tạ nói. Tạ tiền bối, hiện tại xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm người nào không phải là tiền bối của hắn, ngay cả người kém nhất hắn cũng phải gọi một tiếng tiền bối. Dù sao hắn là một vị đấu đế duy nhất ngàn năm sau, cho nên bối phận cũng thấp nhất, hơn nữa thực lực không bằng người, ở khối đại lục này đồng dạng cũng là thực lực phi tôn. Minh Đế gật gật đầu, lập tức nói. Tiêu Viêm, xem ra hành tung của ngươi đã bại lộ, chúng ta phải nhanh chóng trở về, miễn cho càng nhiều phiền toái không cần thiết. Những gì Minh Đế nói xuất hiện trong một thời gian dài Tiêu Viêm bắt đầu hoài nghi, đối phương rốt cuộc là thế lực gì, có thể nhanh như vậy, hơn nữa chuẩn xác biết hành tung của mình như thế. Vì sao bọn họ lại để ý đến một tinh đấu đế nho nhỏ như vậy? Rốt cuộc là ai tiết lộ hành tung của mình? Tiêu Viêm suy tư, Minh Đế một phen bắt lấy bả vai Tiêu Viêm. Ở trong tay lóe ra một khối đá kỳ dị, quang mang chấn động, bốn người liền biến mất ở phiến rừng rậm này. Cách chương.